Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, đệ 231 trang. Thật là buộc quy, cũng may phía trước thu hoạch đủ. Nàng tâm thái còn hành, ổn định. Lúc ấy nhìn kỹ nó thuộc tính, kinh hồng thoáng nhìn, đệ nhất danh sách gen xúc tua. Trạng thái dịch thể, cụ bị vô hạn tự do mật độ chất thể. Có thể biến hóa hình thể, gì? Phù xuyên trong óc ong hạ, mơ hồ hiện lên linh quang. Nhưng trước mắt không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì cái ót chiều ao nước gợn rơi xuống. Cả người chìm vào trong nước. Kỳ thật vừa mới nhận thấy được đệ nhất danh sách mãn cách nháy mắt. Nàng có điểm ngốc này liền thành. Trách không được bọn họ nói trình tự gen có hai loại người tốt nhất hỗn. Một là tài nguyên nhiều quăng quăng quăng loạn tạp. Nhị là mặt bạch, bất quá phủ xuyên cũng nắm lấy cơ hội. Lập tức lấy ra, đến từ tiểu lột ra nghiên cứu mà sinh gen huyết dụ bắt tề. Cộng thêm dùng thay máu dược tề, hai loại thuốc thử trước sau ăn vào. Phủ xuyên đem tiểu châu chấu dung nhập trong cơ thể. Mở ra thay máu trạng thái, một ngày sau. Gen chỉ phía dưới lục quang thấm thoát. Từng điều màu xanh lục tơ máu giống như sống giống nhau bơi lội. Thẳng đến toàn bộ ao toàn biến tái rồi. Nó bắt đầu giống như lốc xoáy giống nhau tiến hành xoay tròn tuần hoàn. Không ngừng từ nàng thân thể xuất nhập, lục huyết. Đổi thành, bảo tồn, phù xuyên cảm giác được nó đối lam đồng ảnh hưởng. Nhưng nàng không vội, thẳng đến ao chung lục huyết hoàn toàn biến mất. Toàn bộ dung nhập nàng trong cơ thể. Nàng tạp trụ cái kia tiết điểm, cắn nuốt gen tủy tinh, đại lượng cắn nuốt tới rồi nhất định bình. Cảnh sau, nàng mơ hồ cảm giác được đôi mắt đau đớn, nàng biết. Tạ khắc lệ này cặn bã giống nhau gen thiên phú cuối cùng muốn ở lục huyết thêm vào hạ thức tỉnh. Rồi, 200 tiếng đồng hồ gen chỉ không sai biệt lắm cuối cùng chỉ còn lại có 4-5 cái giờ thời điểm. Bình tĩnh chỉ mặt nổi lên gợn sóng, tinh oánh dịch thấu đến gần như thuần tịnh thủy thể phía dưới. Tràn ra thuần túy nhất thân thể. Tóc đen áo choàng. Phù xuyên chống ao ven dùng cằm ở trên cánh tay cọ hạ. Giống như có thể cọ đi nó mỏi mệt. Nhưng thực tế là càng thêm làm nàng đồng tử rõ ràng lên, lục huyết đã là thay đổi thành công, băng. Lam trong sáng, nhưng bên trong có một đoàn xoắn ốc ấn ký, yêu lan gen cường đại A. Quả nhiên vẫn là đồng thuật gen thiên phú. Tuy rằng chỉ là lục cấp gen thiên phú, nhưng lại là thực chiến hình gột rửa trạng thái cộng thấy rõ cộng ẩn thân. Công năng đồng loại tăng phúc, nếu là hai mắt, thấy rõ hiệu quả sẽ thực biến thái. Nhưng cái này gột rửa trạng thái là, liền kia phế tài gen khuynh hướng cảm xúc, còn có thể dựa thiêu tiền thức tỉnh lục cấp cấp thiên phú. Nàng đã cảm ơn trời đất, ít nhất nhân gia tổ truyền hạn mức cao nhất bãi ở kia, phù xuyên trước cho. Chính mình thượng một tầng choáng váng trạng thái. Sau đó lại chính mình cho chính mình đồng thuật một tẩy, choáng váng bị nhẹ nhàng tẩy rớt, phù xuyên. Không nhịn xuống, cười, lập bạch chất tẩy rửa a đây là, tuy rằng so không được tạ tư ý cái loại này trực tiếp soát một. Chút bạo đầu công kích đồng thuật lợi hại, nhưng nó này không còn chỉ là lục cấp gen thiên phú sao. Hiện tại nàng đã thiêu tiền chính là đem tạ khắc lệ thiên phú cấp rỗi ra tới. Về sau tiếp tục dỗi là được, về sau lam huyết. Cam huyết đâu? Lại sẽ thức tỉnh cái gì gen thiên phú? Bất quá trừ cái này ra, nàng còn thu hoạch một cái khác gen thiên phú phủ xuyên bản thể ở siêu bia gen lực lượng đánh sâu. Vào hạ, thức tỉnh rồi đệ nhị loại thiên phú, phủ xuyên điều khỏi trình tự gen thụ. Thấy được trên cây không chỉ có tiểu châu chấu. Còn ngồi xổm một con màu lam tiểu rùa đen, phù xuyên bản thể cái thứ hai gen thiên phú xuất hiện. Lam quang huyền giáp quy, hảo sao. Này phòng ngự tới, phù xuyên tiếp tục click mở thuộc tính lan. Xem xét thuộc tính, cấp bậc, 20 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 89.000, mới bắt đầu tinh thần lực 1 cộng 99. Lực lượng, 110.100, mới bắt đầu lực lượng 1 cộng 18. Thể chất, 134.300, mới bắt đầu thể chất 3 cộng 15, nhanh nhẹn, 179.280, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2 cộng 25, kỹ năng điểm, phi đạn LV-12, Diễm Bạo LV12, Sơn Lâm Kinh Cức LV12, Thanh Hoàng Lệnh LV12, Tráng Váng LV8, Đánh Gãy LV1, Đến Từ Boss Sợ Hãi LV1, Quang Tuyến Lưu Thể LV3, Quang Diệu LV1, Quang Tuyến Bạo Tạc LV1, Trình Tự Gen. Đệ nhất danh sách viên mãn kích hoạt, đệ nhị danh sách, còn chưa mở ra, đệ nhất danh sách, vô mật độ xúc tua, đệ nhất gen thiên phú điểm. Hạt vĩ châu chấu gen thiên phú thành hình, tiêu hóa cộng choáng váng cộng độc châm, đệ nhị gen thiên phú điểm. Lam quang huyền giáp quy gen thiên phú thành hình, phòng ngự cộng thương tổn chuyển hóa, máu trình tự, lục huyết công hiệu, minh tưởng tốc độ sao năm. Máu tái sinh tốc độ sao 5, thương thế khôi phục, tiêu hóa tốc độ sao 5, máu kỹ năng, châm huyết cuồng hóa tăng cường trạng thái cộng 30%, duy trì 3 phút, thật lợi hại a. Này lục huyết, phù xuyên hít sâu một hơi, thả ra tiểu châu chấu, người sau thuộc tính cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cấp hạt vĩ châu chấu boss biến dị, thể, ấu thể, cấp bậc, 30 tinh thần lực, 180.000 lực lượng, 130.000 thể chất, 140.000 nhanh nhẹn, 170.000 thiên phú 1, tiêu thực thiên phú 2, tăng mẫn. Hợp thể sau nhưng cùng chung 50% nhanh nhẹn cấp chủ thể. Kỹ năng, hồi huyết, hấp thu sinh mệnh cơ thể bổ sung, ăn dưỡng thương thế. Hợp thể sau, nàng nhanh nhẹn là có thể trồng lên nó 8 vạn nhiều. Đạt tới 26 vạn nhanh nhẹn, như vậy cao nhanh nhẹn, nàng đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát lúc ấy tiểu lột ra công kích, chỉ cần không bị đánh trúng. Miss rớt công kích, kia nàng liền lập với bất bại chi địa, ít nhất nàng hiện tại có thể quét ngang tam thị sở hữu chung. Thí sinh, phù xuyên biết chính mình tình cảnh đã không giống nhau, địch nhân cùng uy hiếp còn ở. Nhưng nàng thay đổi, căn cơ không giống nhau, kết thúc này hết thảy sau. Phù xuyên đỉnh đầu hai tay trống trơn, gì cũng không có, chỉ còn lại có 200 viên S2, bất quá S2 càng đáng giá. So 1.000 viên S1 đáng giá nhiều, theo lý thuyết phù xuyên hiện tại hẳn là sấn thắng truy kích khai đệ. Nhị danh sách, bất quá nàng biết đệ nhị danh sách thuộc về trung đẳng cường hóa hạng mục. Mở ra thời điểm, yêu cầu ngoại giới hoàn cảnh che chở, hoặc là có trận pháp hoàn cảnh. Tỉ như trong trường học mặt liền có như vậy điều kiện. Hoặc là có người bảo hộ, hai loại nàng hiện tại đều không có, cho nên nàng bất động nó. S2 tài nguyên lưu trữ vào học phủ lại nói, rốt cuộc. Nàng là thật không có tiền. Hết chương.